One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567. Tò mò 9 xà đoàn hải tặc. Hừ, còn không phải cùng kít giống nhau mạnh miệng. Bất quá, nói cho mọi người một tin tức. Chúng ta Drake đoàn hải tặc, từ hôm nay bắt đầu, chính là gia nhập vào Tu La đoàn hải tặc dưới cờ. Ngoài dự đoán mọi người, siêu tân tinh trong, người thứ nhất xuất đội gia nhập vào Zoro kỳ hạ dĩ nhiên là Drake. Tên này rớt xuống hải quân đề đốc. Bá Vương Long quả thực năng lực giả. Cư nhiên, người thứ nhất tỏ thái độ gia nhập vào. Từ nơi này phút chốc bắt đầu, Zoro dưới cờ đã có 3 cổ lực lượng cường hãn. Theo thứ tự là CP9, Drake đoàn hải tặc, thánh được phóng thích ngạo lợi đám người. Nhìn thật sâu Drake liếc mắt, lo dừng bước, ánh mắt thật lâu dừng lại ở được Drake trên mặt. Cuối cùng, cười với hắn một cái, lo sông phía sau khoát tay chặn lại, Bepo, mạnh mẽ bao, đi nha, là, vâng, đúng, thuyền trưởng. Hai người bằng lòng một tiếng, vội vàng đi theo. Hồng tâm đoàn hải tặc chỉ chốc lát liền vây quanh lo biến mất ở trước mắt mọi người. Drake nhìn Nami đám người liếc mắt nói rằng, nói cho Zoro, tiến nhập tân thế giới, có việc tùy thời tìm ta. Vừa nói, Drake cũng dẫn người rời đi. Đi một hồi, Drake xông bên người thuyền viên phân phó nói, lập tức treo lên Tu La hải tặc kỳ. Từ hôm nay bắt đầu, chúng ta không còn là Drake đoàn hải tặc. Sở dĩ gia nhập vào Tu La đoàn hải tặc, một phương diện, Drake tin tưởng Zoro thực lực. Một người phương diện, đây cũng là tân nhân tiến nhập tân thế giới một cái phương thức. Hoặc là kết minh, hoặc là làm một mình, hoặc là gia nhập vào cường đại đoàn hải tặc. Mà Drake, hiển nhiên đem hết thảy đều cược tại Zoro một phe trên người. Trừ cái đó ra, còn có một cái nhân duyên. Drake đã sớm nhận thức Zoro, bởi vì hắn chính là quân cách mạnh một thành viên. Trước đây Zoro ở quân cách mạnh tổng bộ cũng biết đến, được Drake thân phận chân thật, Ino đem cá sấu Magaxi đám người bỏ vào bên người. Zoro bên này, thực lực đã ở không ngừng tăng lên. Còn có cá sấu sa mạc Crocodile đám người, tin tưởng tương lai tân thế giới tranh đấu đã định trước sẽ càng thêm kịch liệt. Đoàn người lần lượt ly khai. Đến cuối cùng, chỉ còn sót Hải Minh một người. Tuy là cùng Phì Ba là đồng hương, có thể Hải Minh tạm thời cũng không có gia nhập vào Zoro một phe dự định. Hai người hàn huyên thật lâu. Nghe nói Phì Ba bạn gái bị tứ hoàng Kaido cho bắt đi. Hải Minh lắc đầu một hồi thở dài, các ngươi thật đúng là không may mắn. Còn không có tiến nhập tân thế giới, tứ hoàng liền lập tức đắc tội 3 cái. Chỉ mong các ngươi có thể đủ tốt vận. Ta đi trước, thiết khắc náo. Chúng tiểu nhân, cất cánh, tiến nhập tân thế giới. Từng cái siêu tân tinh đều là kiêu căng khó thuần nhân vật hung ác. Mặc dù thực lực bọn hắn không đông đảo, thế nhưng dã tâm cùng tín niệm cũng không bại bởi bất luận kẻ nào. Tuy là tân thế giới phi thường tàn khốc, có thể bọn họ tuy nhiên cũng không sợ hãi. Mặc dù là long đàm hổ huyệt, cũng đều nguyện ý xông vào một lần. Nami, chúng ta làm sao bây giờ? Đi tìm Zoro sao? Perona xông Nami hỏi. Nami lắc đầu, cũng không cần đi quấy rối bọn họ. Chúng ta liền tạm thời trở về trên thuyền chờ hắn đi. Robin nhìn Nami liếc mắt, cười với nàng cười, vậy thì tốt. Chúng ta lập tức trở về trên thuyền đi. Trên người bị thương cũng cần hảo hảo xử lý một chút vết thương. Kiên nhẫn chờ đấy Zoro. Tin tưởng, hắn sẽ rất mau trở lại. Nami đại độ cho Hancock cùng Zoro để lại đơn độc thời gian chung đụng. Nhưng là, Zoro bên này, được đưa lên cửu xà thuyền hải tặc sau đó, Zoro vẫn căng thẳng thần kinh rốt cuộc nới lỏng. Hắn ngất đi, có thể chống được hiện tại. Zoro tiêu hao, vô luận thể lực vẫn là ý niệm, đều đạt tới cực hạn. Từ kết thúc chiến đấu trong nháy mắt đó, Zoro vết thương trên người đau nhức cùng mệt nhọc liền đều một tia ý thức dâng lên trong lòng. Hắn thực sự không chịu đựng được. Zoro té xỉu, băng hải tặc Kuza tất cả đều lộn xộn. Mọi người mang tương Zoro mang Hancock căn phòng, Đang do dự, Hancock vội vàng khiến người ta đem Zorro đặt ở trên giường của mình. Cái kia không nhiễm một hạt bụi giường lớn. Nhất thời bị Zorro lấy được chỗ đều là huyết. Đoàn người luống cuống tay chân. Không biết như thế nào cho phải. Hancock cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Không thể làm gì khác hơn là phân phó nói, trước tiên đem y phục của hắn cởi. Lập tức xử lý vết thương. Lúc đầu chuyện này, hẳn là nữ đế tự mình tiến tới làm. Nhưng là, nàng vừa sốt ruột, mệnh lệnh thốt ra, còn muốn nói cái gì? Đã muộn, Margaret đám người ba chân bốn cẳng. Chỉ chốc lát, liền đem Zorro lột sạch sẽ. Những người này mặc dù đã gặp nam nhân, nhưng là, không mặc quần áo nam nhân. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đoàn người tất cả đều sửng sốt một chút. Ánh mắt hưng phấn có tò mò ở Zorro trên người bơi. Không ai xấu hổ. Liền cùng nguyên tắc trông được đến Luffy không mặc quần áo bộ dạng giống nhau. Các nàng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Một bên thay Zorro xử lý vết thương. Những nữ nhân này một hồi kỳ kỳ cha cha nghị luận. Đếm không hết tay nhỏ bé ở Zorro trên người lục lọi du tẩu. Đây là cái gì? Là nấm độc sao? Bỗng nhiên, Margaret kêu lên một tiếng sợ hãi. Trong tay của nàng, đột nhiên nhiều hơn một món đồ. Tự tay dùng sức muốn từ Zorro trên người lôi ra. Hancock vội vàng ngăn cản Margaret. Đều đi ra ngoài đi. Ai ra tự mình chiếu cố Zorro là được. Hancock khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nóng lên. Muốn không phải là mình vội vàng ngăn cản. Còn không biết làm ra loạn gì. Đoàn người y không thôi ly khai Hancock căn phòng. Ra cửa. Margaret trong miệng còn không được lẩm bẩm thật là kỳ quái đồ đạc. Vừa vặn giống như đột nhiên trở nên cứng rắn. Hancock đóng kỹ các cửa. Tâm lý vẫn một mực ở đạp nước đằng hươu chạy vậy nhảy không ngừng. Nàng vốn là phi thường mẫn cảm. Coi như Zorro vẫn còn đang hôn mê bên trong. Hancock cũng không dám đi xem Zorro. Qua thời gian thật dài. Mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Nhưng là vừa mới chuyển quá thân đến. Ánh mắt không tự chủ được liền rơi vào Zorro nơi đó. Nhất thời gương mặt ửng đỏ, lần nữa thân thể mềm mại nóng bỏng đứng lên. Trải qua luân phiên khổ chiến, Zorro thực sự quá mệt mỏi, còn như thương thế trên người, ngược lại là thứ yếu. Đối với hắn loại này cốt thép thiết cốt nhân mà nói, mặc kệ thương nặng hơn, miễn là ngủ một giấc là đủ rồi. Hancock lấy can đảm ôn nhu thay Zorro đem thân thể trà lau sạch sẽ. Lại đem mất trật tự máu tanh sàng đan chỉnh sửa một chút. Làm xong những thứ này về sau, một người dĩ nhiên si ngốc nhìn Zorro, không được ngẩn người ra, thậm chí còn nghịch ngợm đem hai tay bày ra hình trái tim đích thủ thế liếc về Zorro trên người một cái bộ vị. Sandersonia Á đám người ở bên ngoài đợi một hồi cũng đều tò mò xúm lại ở trước cửa. Theo khe cửa, từng cái trừng lớn hai mắt tò mò ngắm bên trong nhìn. Đây chính là nam nhân sao? Tốt cường tráng a. Vừa rồi ta đưa tay sờ một cái, bắp thịt cứng rắn cùng giống như hòn đá. Sandersonia Á lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm. Đúng a, không biết thế nào, ta đầy trên người ngứa một chút, dường như có con kiến đang bò. Ta cũng vậy, chỉ là sờ soạng vài cái, thân thể của ta liền nóng lợi hại. Nam nhân thực sự là thật là kỳ quái đồ đạc. Chỉ là sờ vài cái. Liền có loại này biến hóa kỳ diệu. Đó là cái gì? Nhìn tới nhìn lui. Cuối cùng đoàn người ánh mắt lần nữa tập trung ở Zorro ở giữa giải đất. Hancock do dự một chút. Cầm lấy một cái mền trùm lên Zorro trên người. Nhưng là một cái địa phương. Như trước phòng. Cái kia trùng tiêu khí thế. Để Hancock vừa thẹn vừa mừng. Dĩ nhiên đứng ở một bên, ánh mắt thật lâu không có rời, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.